Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 318, Best Friend. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Best Friend 1. Trước mặt thì soi mói, nói móc nhau. Sau lưng thì hết lời khen ngợi. 2. Tôi thành công, nó không ghen tị. Tôi thất bại, nó không coi thường. Cuộc đời đạt được như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. 3. Người mà tương lai trong tang lễ của tôi có thể đứng lên kể về cuộc đời tôi. 4. Chú rể còn chưa có, nhưng đã xác định được phù dâu. 5. Tao có thể thất tình 10 lần, nhưng không thể mất đi mày dù chỉ một lần. 6. Đi, đi ăn thịt nướng đi. Không đi, tao mời. Ok. 7. Cho dù bộ nhớ điện thoại có đầy cũng không nỡ xóa đi mấy cái ảnh dìm hàng của nó. 8. Nó bán hàng qua mạng. Nó bảo tôi, đừng mua đồ của nó, mấy thứ này bình thường lắm nếu không muốn nói là kém. 9. Bạn bè đích thực là không coi bạn như cái đồng hồ báo thức phải thường xuyên giữ liên lạc. Cho dù có lâu lắm rồi không gặp nhau, ngồi xuống một cái là có thể cùng nhau ăn lẩu, ngay cả một câu hello cũng không thèm nói, xắn tay áo lên vừa gắp đồ ăn vừa nói tao kể mày nghe. Dường như rất nhiều năm trước mới chỉ như ngày hôm qua. 10. Khi tôi hết tiền, chủ động cho tôi vay tiền, còn hỏi tôi thế đã đủ chưa, không đủ thì đưa thêm. Cả nhà nó đều biết tôi, ăn uống liên hoan tiệc tùng cỗ bàn đều gọi tôi đến. Tết hồi năm nhất bố mẹ nó bảo tôi đến nhà nó ăn tất niên, đón giao thừa kêu sẽ coi tôi như con gái. Đêm đó tôi uống say, nó chạy tới chạy lui tìm đủ mọi cách cho tôi giải rượu. Đánh bài biết tôi đi nhầm nước còn cho tôi đi lại. 11. Tôi chưa kịp nói nó đã hiểu. 12. Biết được nó có bạn trai thì phản ứng đầu tiên là ghen tị với người yêu nó. Cảm giác như nó bị cướp mất khỏi tay mình rồi. 13. Tôi với nó 5 năm rồi chưa liên lạc với nhau. 7 năm trước khi tôi học cấp 2, bố cờ bạc vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, sau đó bị họ vác dao đến tận nhà đòi. Mẹ tôi chạy vạy vay ngày vay đêm mới đủ tiền trả, tình cảnh gia đình lúc đó vô cùng khó khăn. Tôi ở lại ký túc xá trường, một gói mì tôm ăn cả ngày. Mà nó, khi tôi khó khăn nhất nó giúp đỡ tôi vô điều kiện, lúc nào cũng sát cánh bên tôi. Bây giờ thì tôi ổn rồi, nó thì đã có vợ. Mặc dù lâu lắm không liên lạc với nó, nhưng tôi chưa bao giờ quên nó. 14. Nó thích Jeso, tôi thích TVXQ, con bé nữa thích SNSD. Nhưng chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt. 15. Có một loại tình bạn, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhưng lúc nào cần đến nhau, chỉ cần quay đầu một cái là có thể tìm nhau. 16. Nó khiến tôi từng không ít lần nghi ngờ về giới tính của mình. 17. Cái đứa mà đến đi vệ sinh cũng gọi bạn đi cùng ý. 18. Có thể chúng ta một năm không gặp được nhau một lần, lúc bận rộn chả gọi được điện cho nhau. Mặc dù rất lâu mới có thể ngồi bên nhau một lần, nhưng mỗi lần gặp nhau luôn cảm thấy dường như chúng ta vốn chưa từng xa nhau, vẫn cùng chung một tiếng nói, cũng chẳng cần tốn thời gian giải thích xem sao lâu lắm rồi không gặp do bận này bận nó. Mọi thứ cứ xảy ra giống như chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua. 19. Bộ quần áo đẹp như này chắc nó mặc hợp lắm đây, mua tặng nó một bộ vậy. Cây son tốt như này nó dùng chắc đẹp lắm nhỉ, mua tặng nó vậy. Con gấu bông đáng yêu thế này chắc nó thích lắm đây, mua tặng nó vậy. Quyển sách này hợp gu của nó đấy, mua tặng nó vậy. Bộ phim này chắc nó thích xem lắm đây, mua vé rủ nó đi xem vậy. Món này ngon nhỉ, lần sau nhất định sẽ dẫn nó đi ăn cùng. 20. Là cái đứa mà thấy bạn ốm thì chạy vội đi mua thuốc, xong còn ân cần hỏi, sao mày chưa chết? 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người mà mình chẳng cần phải thể hiện xem mình tài giỏi thế nào trước mặt nó. 22. Chưa bao giờ nhớ đến, và sẽ chẳng bao giờ quên đi. 23. Ở bên nhau mà không nói chuyện thì thấy rất ngượng ngùng, không đúng. 24. Rơi 500k trên ghế được nó nhặt lên cẩn thận đút hộ vào ví. Cất hai bịch hạt dưa trong cặp được nó cẩn thận tách vỏ ăn nhân hộ. 25. Không cần tay, dùng emotion cũng có thể nói chuyện cả ngày. 26. Chúng tôi thử tuyệt giao 8 năm rồi nhưng không thành công. 27. Tôi thất tình khóc lóc gọi cho nó vội vàng nghe điện thoại của tôi. Chưa đến một tiếng sau đã xuất hiện trước mặt tôi. Thời khắc đó tất cả mọi buồn tủi kia đều cảm thấy chẳng đáng để buồn nữa. 28. Nhờ nó mua đồ hộ, nhận đồ rồi nhưng không thèm trả tiền, mà nó cũng chẳng thèm đòi. Que, ôi bua, nhím dung dịch, cách chương.